Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 63 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Cuối thu, gió từng cơn mát mẻ thổi qua. Bình nguyên Hoàng Phiếm có một đoạn gần Nhạn Môn Quan rất ít người ở. Tương truyền trăm năm trước, chỗ này từng chứng kiến một trận đại chiến. Năm đó, Liêu Cảnh Tông phái 10 vạn quân khiết đan tấn công Nhạn Môn, dự tính chọc thủng quan ải tiến tới diệt luôn nhà Tống. Thắng bại khoan hãy nói tới, nhưng hai bên gần chục vạn người ngựa phải bỏ mạng tại đây. Xác chết nhiều đến mức không thể dọn dẹp tẩy rửa hết, mùi hôi thối bốc lên trời suốt cả mấy năm. Về sau, chỗ này có thêm hai thôn nhỏ, một thôn tên là Mã Trục, thôn còn lại là Mộ Lâm. Mỗi thôn không đến 100 người sinh sống. Nghe nói một thôn khi xưa thì chôn xác ngựa, một thôn lại chôn xác lính đã chết trận. Cũng không rõ thôn dân hai thôn này nghĩ gì, hay vì lý do đặc biệt nào khác lại chấp nhận sống trên nghĩa địa như vậy. Ở một nơi kín đáo phía tây thôn Mộ Lâm, nơi này có vẻ như một gian nhà tù, vài tên thủ vệ bịt mặt đứng ngoài cửa mà đang tàn gẫu. Hey, nữ nhân trong kia một khi lấy lời khai xong, không biết ai sẽ là người hưởng thụ đầu tiên hả? Hả? Sao? Thèm lắm rồi à? Ngươi thì không thèm chắc. Nghe nói nàng ta là đệ nhất mỹ nữ Hà Bắc đấy, còn là tình nhân của tên vương gia gì kia. Cao quý mỹ lệ như vậy, ông chơi một lần rồi chết cũng được. Kẻ kia cười rầm rật. Một kẻ quạt nhỏ. Hey, hai người nghiêm túc chút đi. Không nhớ công chỗ ta nói gì sao? Tên thủ vệ cười cười hỏi tên mới tới. Nhị hộ pháp, khách lần này là công chúa Kim Quốc thật sao? Tên hộ pháp ấp ừ gật đầu. Tên thủ vệ lại tiếp lời. Không nghĩ U Minh cùng chúng ta còn nổi danh đến cả ngoại bang á. Tử vong nhị U, cao thủ toàn thiên hạ đều biết tới. Cái đám nữ trần đó phải biết là chúng có phúc phận mới đúng à. Phải phải, hộ pháp nói phải nha. Làng phòng Hàm Uẩn đi tận trưa mới đến thôn Mộ Lâm. Lâm Hàm Uẩn cả nửa ngày không thèm nói chuyện, cũng không thèm kêu đầu một tiếng. Làng phòng cũng biết mình hơi thổ lỗ, mấy lần ngỏ ý để hắn cõng đi, chỉ là nhân già giận thật, không thèm nghe hắn một câu. Thôn này khiến Lăng Phong cảm giác như trở về 2 năm trước, như là xóm nghèo ở thành Tây Trường An. Trong không khí, dường như luôn lởn vởn vài thứ gì đó bay qua bay lại. Lăng Phong hỏi thầy thuốc trong thôn, muốn xem qua vết thương cho Lâm Hàm Uẩn. Ban đầu không ai trả lời hắn cả, còn tụ lại thầm thà thầm thì cái gì đó. Mãi sau mới có một tên trung niên nói trong thôn chỉ có một người làm thuốc, xưng là Bạch Tiểu Thư. Nhưng tìm thầy thuốc lại sinh ra vấn đề mới. Hắn và Hàm Uẩn đều hết sạch tiền, bụng còn đói mèo, xem ra đành phải thanh lý nửa cái xác sói trên lưng, kiếm chút tiền mà tiêu tạm. Lần ở Triều Gia Trang bị lột sạch sẽ, lúc bỏ chạy cũng không kịp mang theo à. Lăng Phong đã quan sát xung quanh, từ trong thôn có một nhóm người đã đi ra. Người đi đầu là một phụ nhân, bộ dạng béo tròn, ăn mặc búi tóc kiểu phụ nữ có chồng nhưng vô cùng lòe loẹt. Trang phục màu tím ngà hồng, thắt nơ trước bụng, đeo bông tai vòng cổ đủ kiểu. Khuôn mặt có thể dùng từ tẩm để hình dung, mặt thì bôi phấn trắng, môi thì thoa son đỏ. Có điều, nhìn kỹ xuống cổ, rõ ràng lại có yết hầu nhô ra, phần ngực còn phẳng lì, da tay thì thô ráp. Thật chả biết là nữ hay nam. Phụ nhân kia vừa nhìn thấy Lăng Phong, mặt bỗng sáng lên, hồ hởi tiến tới muốn chụp lấy tay của hắn. Ây, tiểu huynh đệ đẹp trai, đường xa mới tới, có mệt không? Có, con bà đâu, đồng tính luyến ái sao? Lăng Phong cả người da gà nổi lên. Cái giọng kia rõ ràng có vị nam giới. Hắn cảnh giác lùi ra sau. Đa tạ, không mệt à? Ta muốn tìm Bạch tiểu thư, không biết nàng ấy. Ừ, ta biết mà, cho nên mà đi ra đón đây. Lăng Phong càng nghe càng muốn nôn. Hắn không kỳ thị người đồng tính, nhưng đồng tính thuần khiết trong tâm hồn thì có thông cảm được nha. Cái loại lòe loẹt nửa nạc nửa mỡ này hắn chịu không có nổi à. Ngay cả cái cách xưng hô Lăng Phong cũng không nghĩ được từ nào dùng cho phải. Tuy trong lòng khinh bỉ, ngoài miệng lại nói ta không dám làm phiền như vậy, chỉ cần chỉ cho ta nhà của Bạch tiểu thư là đủ rồi. Phụ nhân kia ống eo đáp. Thôi mà, tên người ta cứ nhắc tới nhắc lui hoài à, ngại chết. Ta chính là Bạch tiểu thư mà huynh tìm đây. Lăng Phong trợn mắt há mồm, tự nhủ con mẹ nó đang đói bụng, có lẽ tai mắt không tốt, gượng cười nói. Quan nhân đây thật là vui tính nhỉ. Người tại hạ muốn tìm là tiểu thư họ Bạch, nghe nói rất là giỏi y thuật á. Ừ, thì ta là Bạch tiểu thư mà. Người kia chớp chớp mắt đáp. Ý ta là Bạch tiểu thư là một cô nương à? Lăng Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ tiểu thư, phòng trường hợp ả này bị lãng tay. Thế nhưng phụ nhân kia vẫn liếc mắt đưa tình, nói. Trời ơi, hiểu lầm quá đi. Thôn Mộ Lâm chỉ có một Bạch gia, chẳng lẽ còn sai sao? Ta họ Bạch, tên chỉ có hai chữ tiểu thư. Lăng Phong mắt trợn ngược, bụng có gì đó bắt đầu trào lên. Ngươi là Bạch tiểu thư? Người kia không tha, lại muốn tiến tới gần Lăng Phong, còn ra vẻ e thẹn bồi thêm. Ta là nữ. Lăng Phong suýt nữa nổ tại chỗ. Tiểu thư, hóa ra không phải là tiểu thư, mà chính là tiểu thư. Ai làm cha mẹ rõ ràng là thất đức, sinh con đặt cái tên cũng không nên thân, làm cho nó sinh sai lệch tâm lý, lớn lên lại thành cái dạng này đây. Thật là con mẹ nó dọa người quá thể à. Một lát sau, trong một gian nhà thấp bé, Lăng Phong đang phát huy hết khả năng diễn xuất, chắp tay cười cười nói. Bạch. Ây à, tỷ tỷ cũng được mà gọi luôn tiểu thư cũng không sao. Lăng Phong bỗng giật giật. Cửu ngưỡng. Ây, cái gì mà cửu ngưỡng chứ, nghe xa lạ quá. Chúng ta chỉ có nhất ngưỡng thôi, tiểu ca chỉ cần thò một chân qua, hai ta thậm chí không còn khoảng cách nha. Bạch tiểu thư vừa nói vừa làm điệu bộ thò chân qua. cũng không biết là thò chân nào. Lăng Phong nhắm mắt không dám nhìn, ám chừng là ám hiệu 18 cộng. Phong ca là thiếu niên có học thức, có thuần khiết, không hiểu, nhất định là không hiểu à. Bỗng, Lăng Phong nghĩ ra cái cách xưng hô phù hợp. Hắn đưa tìm được gốc rơm cứu mạng, vui vẻ nói. Bạch đại phu, vị Lâm cô nương đây. Tiểu ca có hứng xem tranh không? Bạch tiểu thư ngắt lời, tay đưa ra một cuộn tranh. Lăng Phong liếc bừa, đại khái một bức mỹ nữ ngắm trăng gì gì đó. Hắn cũng chả buồn xem dòng chữ để trên tranh là gì, mồm đã thấm tắc khen. Đẹp, rất là đẹp, không biết đây là vẽ nữ tử nhà ai nhá? Tiểu ca nhìn không kỹ gì cả, tranh này vẽ là ta lúc trẻ đó. Lăng Phong sờn tóc gáy, suýt nữa xé luôn con mẹ bức tranh trong tay, bột miệng. Cái bà ngoại ngươi! Sao lại chửi ta? Bạch tiểu thư mặt xám xanh. Lăng Phong vội vàng sửa lời. Ý tại hạ là bà ngoại Bạch đại phu, chắc là nữ nhân rồi, có đúng không? Bạch tiểu thư người thấy một chửi xéo đầu đầy, nhíu mày. Nhầm. Ý tại hạ đúng ra là Bạch đại phu, chắc chắn rất giống bà ngoại của mình, có đúng không? Lâm Hàm Uẩn đứng cạnh bụng miệng cười nhỏ. Bạch tiểu thư liếc nhìn Lâm Hàm Uẩn, lộ vẻ không thích, sau đó lại cười hòa nhã với Lăng Phong. Tiểu ca thật là có mắt nhìn nha, bà ngoại ta khi xưa là mỹ nhân một vùng đó. Hả? Con mẹ nó, cho nên mới có đứa cháu như thế này sao? Lăng Phong nghĩ thầm mà sợ hãi, hắn không muốn rồng giải thêm, nói. Về bằng hữu này của tại hạ cần xử lý vết thương. Lăng Phong vừa nói đến đây, bên hông bị nhéo một cái rõ là đau. Nhìn lại, hóa ra Lâm Hàm Uẩn đang liên tục lắc đầu ra hiệu, xem ra rất là không muốn để cái vị bạch biến thái này chữa trị. Lăng Phong đành sửa lời. Mà nếu bạch đại phu bận rộn, vậy đi, bán cho tại hạ một ít dược liệu cầm máu là được, chuyện khác tại hạ tự mình lo liệu. Sao mà vậy được, vết thương của cô nương này không có gì đáng lo, để sớm mai vẫn trị được mà, dược liệu ta cũng để ở chỗ khác rồi. Lăng Phong nghe vậy muốn rút lui, hắn cũng chẳng có tiền để mà dối cho bác sĩ. Thật ra ở sân đình còn nước sạch, chỉ cần nước sạch là đã đổ tẩy thường rồi. Vậy sớm mai gặp lại, tại hạ cáo từ. Không được. Bạch tiểu thư bỗng đổi giọng trầm lắng, bà ta quay lưng đi về cái ghế dài giữa phòng, chậm rãi ngồi xuống, hai chân bắt chéo lên nhau, nằm dài ra ghế. Lăng Phong bắt đầu thấy có cái đách gì đó không ổn. Đêm nay tiểu ca ở lại đây đi, cô nương kia muốn đi đâu thì đi. Không được. Đến lượt Lăng Phong phản đối, Bạch tiểu thư phẩy tay nhận miệng cười. Ta nói được. Lăng Phong chụp lấy tay Lâm Hàm Uẩn chuẩn bị rời đi. Hắn không tin mình muốn chạy còn có người có thể chặn được. Bỗng cánh cửa lớn đột nhiên đóng lại, cả gian phòng tối hẳn đi. Một cỗ khí tức lạnh lẽo từ phía Bạch tiểu thư lan tới. Lăng Phong ngừng trọng, miệng nhắc nhở Lâm Hàm Uẩn. Cô cẩn thận, có chuyện gì thì đứng trước mà đỡ cho ta. Gì? Liễu lưỡi, nói nhầm, đứng sau ta đỡ cho. Lâm Hàm Uẩn gật gật đầu, đưa một tay chạm vào lưng Lăng Phong. Hai người lùi dần ra sau, ngay khi lưng Lâm Hàm Uẩn chạm vào cánh cửa. Bạch tiểu thư nhấc người khỏi ghế, khuôn mặt bông hóa dữ tợn, tay phải xòe ra hình trượng năm ngón. Người ả ta như là mũi tên bay ra trước, còn kèm theo luồng khí cực mạnh đi kèm. Lăng Phong cảm giác như là một cái quạt đang thổi thẳng vào mặt. Hắn không thể bỏ chạy, đành phải vận công tiếp đón. Hai cánh tay hắn làm hình chữ thập đỡ đòn. Hắn dự định cho kẻ này tới gần sẽ làm combo như lần gặp Dã Lang hôm trước. Đạt ma quyền trong giang hồ chỉ là bài quyền thủy tổ cơ bản, bất kỳ võ đường nào khi tuyển sinh nhập môn cũng sẽ phải dùng đến. Thế nhưng luyện võ quan trọng chữ tình. Nhớ là có câu đấm thẳng luyện đến tận cùng cũng có thể đâm rách trời. Bản quyền của Lăng Phong lại do Lăng Hồ chỉ cho, có đôi chút khác biệt, sợ liên kết giữa các chiêu biến chuyển hơn hẳn. Lăng Phong có thể từ 7-8 chiêu kết hợp thành vài chục thức combo vô cùng đa dạng, tùy vào địch thủ mà sử dụng. Khi trường của Bạch tiểu thư chỉ còn cách Lăng Phong có một gang tay, diễn biến bắt đầu phát sinh. Trong nhảy mắt, bàn tay của ả từ xòe chuyển sang nắm, chỉ còn lại ngón trỏ chỉ thẳng. Đầu ngón tay xuất hiện một luồng khí đen hình tròn. Chỉ tiếc phòng quá tối, Lăng Phong không có quan sát được kỹ. Đồng thời, tay trái của ả ta cũng cử động, chỉ nhoáng cái nhìn như là vô ý. Nhưng Lăng Phong nghe được có tiếng xé gió đằng lại gần. Chưởng đến, Lăng Phong lách người, chuyển sang hư chiêu hư bộ đoạn chủ, hòng phá quyền của đối phương. Mà còn chưa kịp xuất quyền đánh trả, ngay bên tai hắn có thứ gì đó đã chụp tới. Cẩn thận! Không hiểu sao, Lâm Hàm Uẩn cũng phát hiện ra nguy hiểm, hồ lên. Lăng Phong có một chiêu thức vô danh, dùng hoạt bất lưu thủ nằm ngang trên không đảo người thậm chí 2-3 lần, hoàn toàn đi ngược lại với định luật vạn vật hấp dẫn. Thế nhưng lần này hắn không thể thi triển, bởi Lâm Hàm Uẩn ngay sau lưng, nếu hắn né tránh nàng ta sẽ dính đòn. Thấp. Bàn tay đỡ đòn của Lăng Phong bị vật gì đó cứa qua. Bạch Tiểu Thư không hề dừng lại, xoay người ra chiều, lại một lần nữa gió lạnh bốc lên. Lăng Phong cùng đường tập trung thần thức xuất một chiều choáng. Hắn cũng đã lâu không có dùng chiều này. Cả không gian như có tiếng chuông ngân, ngay cả Lăng Phong cũng phải giật mình. Bạch Tiểu Thư mất kiểm soát rồi thẳng xuống nền nhà, ngơ ngác không hiểu ra sao. Ngươi vừa dùng cái gì vậy? Là giọng của Lâm Hàm Uẩn. Lăng Phong không có thời gian trả lời, hắn ngay lập tức dùng xoắn bộ dẫm một chân lao người lên trước, hai tay đấm thẳng xuống. Chiêu này hình như còn có biến thể khác, tay không nắm lại hình cây móc, hình như gọi là hầu tử thâu đạo gì gì đó, rất là nổi tiếng trong Thanh Lâu thì phải. Bạch Tiểu Thư bị trúng chiều bất ngờ nhưng vẫn kịp thời chấn định. À ta bật người ngồi dậy, thân thể béo ục ịch, thế nhưng không hề chậm chạp. Cả người á xoay tròn, tư thế như người ném lao. Lại nghe tiếng thứ gì đó bay ra. Hả? Thứ quái gì vậy? Tại sao không dùng thần thức nhìn ra được? Lăng Phong không khỏi buồn bực. Đúng lúc này, tránh sang bên trái, mau! Vài ba bóng người xuất hiện, một người chắn ngay trước mặt Lăng Phong, cười. Cửu hồn chỉ sao? Bạch Tiểu Thư quát. Ngươi là ai? Là ai? Nói cái loại cháu chất nhà ngươi cũng không có biết. Chỉ tôi trong bộ chỉ pháp này, mấy trăm năm lại lưu lạc trên người một tên nửa nam nửa nữ như ngươi. Hả? Cố lão điên. Lăng Phong vừa mừng vừa buồn cười. Bạch Tiểu Thư hừ lạnh. Ỷ dạ lên mặt xem chiêu. Một tiếng giao tranh nổ ra, hai người tách nhau. Cô lão phủi phủi áo cười cười nói. Cậu tâm kinh đến tầng mấy rồi? Nếu còn chưa đến tầng 8, lão tổ tâm khuyên người khỏi đánh chi cho phí sức lực. Xong xuôi lại truyền âm ra sau cho Lăng Phong. Người đấu tay không với hắn chưa chắc đã thua. Chẳng qua kẻ này dưới tay có dấu vũ khí. Năm xưa có kẻ dùng bộ cửu u hồn chỉ này phải đi kèm một cây đao nhỏ tên là cửu u vô thượng. Cây đao này thiết kế rất là đặc biệt, có hình lưỡi hái hai đầu, cong như chẳng lưỡi liềm. Khi ném ra có thể tự động bay ngược trở lại. Hơn nữa còn có luyện hóa vô thành vô tức, võ lâm còn gọi là cửu u tủ là đao. Luyện bộ chỉ pháp này còn phải luyện cùng một bộ tâm kinh 9 tầng nội lực, nhưng cũng không phải là tà đạo gì. Thật không hiểu tên này luyện kiểu gì lại thành biến thái như vậy. Lăng Phong hiểu ra, hóa ra cái tên này giống với tên thổ phỉ hôm trước, trong chiều lại giấu chiều. Xem ra Phong ca phải đú theo chèn gấp. Còn đào bay ra mà tự quay trở về, hắn cũng không thấy có gì kỳ lạ. Nguyên lý có lẽ giống với boomerang của thổ dân Australia. Bạch Tiểu Thư bị đối phương nói tuyệt ra hết bí mật, quá là sợ hãi. Ngươi rốt cục là ai? Vì sao biết rõ như vậy? Cô lão phất lờ. Lão đi vào trong, ngồi xuống ghế thong thả rót trà, cứ như lão mới là chủ nhà vậy. Đi cùng lão đều là người quen, cả nhóm đại đào và bộ hạ nam phục, còn có cả Tiểu Thư Văn Nhự Ý đang đứng ở bên ngoài. Cửa đã mở, Lăng Phong liếc ra sân, còn thấy không ít người đã nằm la liệt. Hắn rung mình không ít. Xem ra vừa rồi, dù hắn có đạp cửa sông ra, chưa chắc có thể đi được. Ban đầu hắn đang nghỉ nghỉ, không ngờ lại rơi vào cái ổ mại dâm trá hình. Tí nữa thì con mẹ nó, mất béng luôn thân thể ngàn vàng giữ gìn bấy lâu à. Đại đao rút uyển nguyệt đao chống xuống đất, khuôn mặt nghiêm túc. Nói, bọn ta trên đường đến đây tìm hiểu qua, Nghe nói thôn này chẳng qua là cái vỏ bọc, đằng sau là U Minh Cung gì gì đó. Công chủ tu luyện tả công, chuyên bắt nam tử về mà phục thị. Tả công? Không biết mà còn nói bừa. Bạch tiểu thư khóe miệng rỉ máu, xem ra ả ta đối trưởng với cố lão mà bị nội thương. Lâm Hàm Uẩn nhìn thấy Văn Như Ý, đột nhiên lại gần, nói: Tiểu muội muội đi với tỷ không? Ở với mấy người này chém chém giết giết không có tốt đâu. Tỷ tỷ xinh đẹp, muội thích tỷ, tỷ giống mẹ muội lắm. Lâm Hàm Uẩn hơi khựng lại, nàng rõ ràng bề ngoài rất là bình thường, có lẽ tiểu cô nương này tính tình đáng yêu mà nói thế. Lần này đám người A Tam không còn phòng bị Lâm Hàm Uẩn như trước, mặc cho nàng ta ra cùng Văn Như Ý. Trong giàn nhà, Lăng Phong đang hỏi cố lão: Hả? Lão cách nào mà thoát được ra, mà còn tìm được ta? Cố lão điên cười hề hề: Đám thổ phỉ kia, từ lúc người nhảy sông, tất cả đều nhảy theo. Bọn ta thấy đồng vui nên cũng nhảy theo nốt. Mà chẳng qua, ngươi vừa lên bờ liền chạy như mã đuổi, làm huynh đệ bọn ta mệt bờ cả hơi tài à. Lăng Phong nhớ lại cười trừ: Hả? Hóa ra là mấy người các ngươi à? Mẹ, sao không phát ra tín hiệu đặc thù, làm ta công cô ta chạy bán sống bán chết à? Cô lão mắt trợn tròn: Hả? Tín hiệu đặc thù? Chúng ta có quỷ ước sao? Thì ta cứ nói bừa thế, nghe cho nó kịch tính. Lăng Phong gãi gãi đầu, lão già này về hắn quả thật chả có cái tín hiệu riêng gì sất. Lăng Phong chợt nhớ ra, vừa rồi trong lúc nguy hiểm, đột nhiên có ai đó nhắc hắn tránh sang bên trái, liền hỏi: Hả? Mà vừa rồi lão lại dùng truyền âm nhập mật có đúng không? Thế, chuẩn. Nói rồi lại liếc Lâm Hàm Uẩn ở ngoài sân, cười quỷ quái: Lão ca thấy người cũng thật là đào hoa nha, nhà đầu kia hình như thích người rồi đấy. Này, đừng có mà ngậm máu phun người. Lăng Phong chặn ngay lập tức, liền đánh trống lạc: Mà ta nói nhà lão huynh, người có thể nào ra cái quy tắc không, cứ vô duyên vô cớ nhảy vào đầu người ta nói, có biết mỗi cá nhân đều có quyền tự do thiêng liêng không hả? Ta nhổ vào, tưởng ta thích lắm sao? Truyền âm nhập mật, mỗi người đều riêng biệt, vạn người mới được trùng lập, mà chưa chắc đã gặp được nhau nha. Ngươi tưởng muốn nói là người khác hiểu chắc. Hả? Riêng biệt là kênh riêng sao? Lăng Phong ngã ngửa. Hóa ra cái trò truyền âm này, thế mà cứ như là cái bộ đàm thời sau, còn phải chỉnh đúng tần số thì mới nghe hiểu được. Hả? Vậy cớ gì lão và ta lại hợp nhau? Ai mà biết, ta chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta là có duyên phận. Lăng Phong che mặt. Bạch tiểu thư đang ôm ngực dựa vào tường vẫn cố đùa nói: Phải nha tiểu ca, duyên phận là do ông trời tác hợp, tiểu ca tìm được đến đây với nô gia cũng là duyên phận rồi. Lăng Phong suýt chút nữa nằm úp sấp. Con mẹ nó, tên kia bị đánh tét mồm mà vẫn còn đi cầu dẫn nạp nhân. Thật là con bà nó có cá tính nhỉ. Cố lão điên nhầm nhì trà, lại đùa cợt nói: Hắn nói không đúng. Kỳ thực thở một chút cũng không sao, tư vị quả là khác lạ. Hả? Gì? Nói như vậy lão cũng từng nếm qua rồi sao? Cô lão cười cười nói: Điều này là đương nhiên, ngươi còn không biết ta đây là lão giả thành tinh, lão luyện thành thục sao? Có thứ gì mà ta chưa từng thử qua chứ? Mà tất nhiên khẩu vị của bổn tọa khi xưa rất là cao, không phải nam tử 16 tuổi thuần khiết dẻo dai tuyệt đối là không được chọn. Mấy anh em A Tam liên tục phun nước miếng. Đại Đào mặt đỏ bừng, Lâm Hàm Uẩn vội vã bịt tai Văn Như Ý lại. Còn phần Lăng Phong không khỏi giở ngón cái: Con mẹ nó, bội phục à. Cô lão không buồn tha: Nói lại, ngươi chịu khó qua một đêm, khéo lại được ăn ngon mặc đẹp. Ừ, không sai, không sai, điều này ta bảo chứng mà. Bạch tiểu thư gật gù. Lăng Phong trợn trắng, thầm nghĩ cái lão giả điền này rốt cục đến cứu mình hay là khuyên bảo mình nhá. Thì tào lao, chết đói là chuyện nhỏ, trong trắng mới là chuyện lớn à. Đám người A Tam lại phản đối, nhân phẩm Phong Ca đang bị nghi ngờ trầm trọng. Đúng lúc này, tất cả nhìn lại, kẻ biến thái Bạch tiểu thư đã không cánh mà bay, không để lại bất cứ thứ gì cả. Bỗng đại đào quạt lớn, hả, tiểu thư đâu? Lăng Phong nhìn lại không khỏi mở mịt. Hả, Lâm Hàm Uẩn nữa, đâu rồi? Chỉ trong nháy mắt, ba con người sờ sờ ra đó đều đã biến mất cả, ngay trong tầm mắt của cả nhóm người. Ngay cả thần thức của Lăng Phong nhạy nhất cũng không có chút dấu vết. Hả, là ai làm? Kim Thiền thoát xác hay là nhân thuận của ninja Nhật Bản? Với tư cách là người hiện đại, Phong Ca luôn lấy khoa học làm chuẩn mực. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không tin có ma quỷ hay pháp thuật gì đó trong màn hô biến vừa rồi. Chắc chắn có đường hầm hay cửa xoay gì đó thôi. À, đại ca, cái đó bọn đệ cũng đoán ra nha. Đám người A Tam bĩu môi, tỏa ra khắp phòng kiểm tra từng ngõ ngách một. Lăng Phong có cách riêng, hắn dùng thần thức muốn soi xuyên tường. Nhớ khi xưa Phong Ca từng ngồi mà phóng thiên nhãn vào tận khuê phòng của mỹ nữ xem 18 cộng, xài thần lực không thèm kể đếm. Loại chuyện do mật thất này đối với Phong Ca chỉ là mỗi chỉ là mãi một lúc. Khi hai thái dương thậm chí nổi cả gần xanh, Lăng Phong vẫn không thấy có gì hay ho, thầm nghĩ mà kỳ quái. Gian phòng này trái phải trên dưới đều là đất đá, tên họ Bạch kia rốt cục đã trồi đi đâu? Cố lão dường như đoán ra ý đồ của hắn, dùng truyền âm nhập mật cười cười nói: Vô ích, ta đã thử qua, tên bán nam kia kỳ thực không biết thần pháp đó. Hắn tám phần đã làm gì đó để phòng người như chúng ta. Và lại, nếu ta đoán không sai, hắn ta cũng dùng thần pháp thôi miên ép kẻ khác phục vụ mình. Hả? Thần pháp cũng có khả năng này sao? Cô lão ngả lưng nhầm nhì trà giải thích. Dĩ nhiên, luyện thần là môn cao thầm, làm được rất nhiều chuyện kỳ quái. Thuật thôi miên, thuật sử hồn, thậm chí thuật huệ nhãn của đám đầu trọc, kỳ thực đều từ luyện thần mà ra. Ây, biết vậy từ đầu luyện thổi miền à? Không thì luyện đọc tâm cũng không có tệ à? Lăng Phong thầm hồ đáng tiếc, hóa ra cái choáng thuật của hắn xem ra là tệ nhất. Phong Ca bắt đầu mơ màng, nghĩ đến cảnh thổi miền mỹ nữ, mười người trên giường phục vụ hắn. À, được như vậy, rất đáng một kiếp xuyên không nha. Cô lão phun cả trà ra ngoài, tay chỉ Lăng Phong ôm bụng cười không ngừng. Bộc phét, cho người chọn lại, người biết luyện thôi miên thế nào mới là sợ đó. Lăng Phong mặt đỏ bừng. Cô lão bỗng nghiêm túc hẳn lại. Luyện thân không dễ, choáng thuật của người cũng là thành tựu mơ ước của bao người. Người đã theo con đường này, vậy thì phải kiên trì. Cái gì đến tận cùng cũng có đỉnh cao của nó, đừng để tâm tính không vững mà nửa đường hỏng việc. Nói cho cùng, tâm pháp của người cũng đang rất là hỗn loạn đấy thôi. Lăng Phong gật đầu đồng tình, nhìn cô lão ra vẻ tội nghiệp. Hả? Lão biết nhiều như vậy hay là chỉ cho ta vài món sạch trời trời coi? Chẳng phải lần trước đã hứa rồi sao? Tâm pháp do bản thân tự ngộ ra, đến của ta còn chưa lò xong, chả hơi đâu mà đi quản dùm người nhà. Mà chẳng qua phải xem tên cháu chất nhà người đối xử với lão tổ tông ra sao. Nếu người làm tổ tông vui, không kéo hứng lên, ta chỉ cho một chiêu lại trả thiên hạ vô địch. Lăng Phong ngoài mặt bĩu môi không tin, nhưng trong lòng lại rất là mong chờ. Lão già này xem ra bản lĩnh rất là xấu, chỉ bực tâm tính rất bất thường, chẳng biết đường nào mà lần. Đúng lúc này Diêm Bá hổ lên. Hả? Chờ chút. Hả? Chuyện gì? Chuyện gì? Cả đám quay lại căng thẳng. À, không, không có gì, ta đành rắm chút thôi. Đạch động quá. Lát sau lại nghe thằng nhãi A Bá la lên. À, chờ chút. Hả? Lại gì nữa? Đánh lắm à? Không, tranh là bức tranh. Hóa ra chỗ trà mà cô lão vừa phun ra lại vô tình làm ướt một góc bức thời thiếu nữ của Bạch tiểu thư đang nằm dưới đất. Nước trà thấm qua giấy loang lổ, không ngờ dần dần lộ ra vài đường nét kỳ quái. Đại Đao đang vô cùng lo lắng cho Văn Như Ý, vội vàng giật lấy bình trà, cứ thế đổ hết lên bức tranh. Hả? Không biết chừng đây chính là bản đồ mật đạo. Một tên thủ hạ Nam Phủ ra vẻ hiểu biết, phán một câu sành trơn. Cả đám trụm lại, bắt đầu bình phẩm. Riêng Đại Đào dường như ghét mấy cái chuyện hao tổn trí óc, gã tiếp tục đi vòng vòng mà gõ gõ xuống đất. Hả? Gì đây? Chữ không giả chữ, địa đồ không ra địa đồ. Lăng Phong vừa thò đầu vào, không khỏi nhíu mày chịu thua. Nét vẽ bên dưới hiện ra, nhưng nét vẽ gốc không hề bị xóa đi. Cả hai cứ thế mà chồng chéo lên nhau. Đã thế, dù Lăng Phong từng nhìn qua đủ loại văn tự, từ chữ Hy Lạp cổ, chữ Latin, chữ Ả Rập, cho đến các hình thù kỳ quái trong phim viễn tưởng, hắn khẳng định đều không giống cái này à. Trái lại, những nét vẽ kia còn khá nguệch ngoạc, như thể tên nào đó tiện tay vẽ bừa vào, hoàn toàn không cất giấu bí mật gì, chứ đừng nói là bản đồ mật thất. Bỗng cô lão điền cất giọng giả nùa. À, màu tránh, màu tránh. Đúng là không thể tin vào đám trẻ tuổi các ngươi, quá là vô dụng. Có mỗi một bức tranh mà nhìn mãi cũng không ra. Đám A Tam tuy muốn mở mồm phản đối, nhưng nhớ ra bản thân là dân mật thám, đáng ra giải mã là chuyên môn của chúng nhà. Há miệng mắc quay, cả đám đành hậm hực nhường chỗ trò lão. Cô lão lại gần, nhíu mày vuốt râu, đăm chiêu một lúc rồi mới thốt lên. Kỳ quái, kỳ quái. Làm sao, làm sao? Nhà đầu trong tranh này bị dị tật bẩm sinh sao? Ngực trái, ngực phải không có đều lắm. Cả đám bật ngửa, tuy vậy đều đưa mắt nhìn lại, trong lòng quả thật sâu sắc tán thành. Lại còn một lúc, Lăng Phong nóng ruột. Thế nào, lão nhìn ra cái gì chưa? Cô lão giọng trầm ổn. Mấy nét vẽ này nhìn qua thì thấy là vô nghĩa, nhưng nếu nghiền ngẫm một chút. Có gì đặc biệt? Anh em nín thở chờ đợi, đều nghĩ quả nhiên là gừng càng già càng cay, sống càng lâu hiểu biết càng nhiều, đám trẻ tuổi bọn họ thua là phải. Cô lão giọng chắc nịch nói nốt. Nghiền ngẫm một chút thì đúng là chả có cái ý nghĩa đích gì cả. Cả đám suy chút tập thở. Cô lão nói xong quay lưng đi ra, mồm còn chảy lên. Con bà nó, tên tiểu bối nào rõ rỗi hơi đi vẽ bệnh. Lão tổ tông đi nghỉ, các người cứ thong thả mà nghiên cứu đi. Lăng Phong lắc đầu chịu thua. Con mẹ nó, đã già con nhà thách à. Theo ta ra đây. Bỗng Lăng Phong nhận được tín hiệu mật. Xem ra lão già này đã nhìn ra cái gì đó thật, lại giấu không muốn nói mà thôi. Lăng Phong tay khỏi đám đông, âm thầm đi ra ngoài. Hả? Có chuyện gì? Cô lão mắt hình tam giác liếc Lăng Phong. Bọn kia cần tìm tiểu thư của chúng mới phải sốt sắng, chứ người ở lại làm gì? Hả? Ta? Lăng Phong á khẩu. Cô lão cố nhịn cười, giọng giả hoạt. Hả? Làm sao? Muốn cứu nhà đầu kia? Này, ngớ vẩn! Lão có thể đánh giá thấp bản lĩnh của ta, hạ nhục nhân cách của ta, nhưng nhất định không được khinh thường mắt thẩm mỹ của ta. Cô lão liếc nhìn đám Đại Đào thản nhiên nói. Ta đúng là khinh thường thẩm mỹ của người đấy. Hả? Lăng Phong không hiểu ý tứ lão ra sao. À, nói chuyện chính, cái mật thất kia ta nhìn ra từ đâu, không sớm thì muộn bọn chúng cũng tìm ra, cứ kệ đi, để chúng hành động là được. Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi vỗ ngực chính khí lẫm liệt nói, không được, hành tàu giang hồ có sông pha biển lửa thì mới thành tài, lần này gặp cơ hội thử sức, có ly nào bổn hiệp khách lại bỏ chạy, lão nói có đúng không? Cô lão cười cười, chắc chắn sao? Chắc chắn. Lăng Phong gật gật đầu. À, vậy được, vào thôi, ta chỉ cờ vào mật thất, vừa rồi chỉ nói chơi thôi. Đạch. Chờ Lăng Phong bước ra trước, cô lão cố ý tụt lại đằng sau, vừa nhìn bóng lưng Lăng Phong và lẩm bẩm. Sinh ra là tương hồn, tất cả đều đã an bài. Nói chưa hết câu, lão ta bỗng hò khan, một tay vỗ vỗ ngực. Ai, cái thân thể chết tiệt này, một treo cửu u âm phong tầm thường cũng không chịu nổi, sau này mà gặp mấy tên biến thái khác, ai. Cùng lúc, ở một gian phòng thấp bé ẩn thấp đầu đó, cách chỗ Lăng Phong không xa lắm, chỉ thấy quanh tường có không ít tranh vẽ kỳ quái. Có bức vẽ cổn nhện, cũng có bức vẽ tướng quân cưỡi ngựa trắng, chẳng ra cái phong cách đích gì cả. Bạch tiểu thư đang mệt mỏi ngồi thở dốc. Canh mấy rồi? Sắp chính ngọ. Kẻ này là nhị hộ pháp, xung quanh hắn đứng không ít người, hầu hết đều trang bị khá là lòe loẹt, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Hả? Vẫn chưa có tin của ả công chúa kia sao? Theo như hẹn thì hẳn là phải đến rồi, có lẽ nào phát sinh ra chuyện gì? Bạch tiểu thư hử lạnh. Nói công chừng đã đến, nhưng đúng lúc thấy chúng ta bị gây sợ nên đứng xem. Công chủ, chẳng lẽ thật sự phải bỏ chỗ này? Bạch tiểu thư thở hắt nói. Không còn cách nào nữa, lão già kia rất là lợi hại, nhất định sẽ tìm được đường xuống. Một tên hậu vệ mang ngần đáo bực dọc nói. Chỉ tiếc ở đây có mỗi đám huyền y chấn giữ, nếu có đủ cả kim tử lục thanh các nơi khác cộng lại, chúng ta người đồng thế mạnh, một đám chục người chẳng lẽ còn không xử lý được sao? Nhị hộ pháp phất lờ lời của ngần đào, gã cùng chục tên huyền y công nhân đụng phải đại đào trên mặt đất, nhoáng cái đã bị đại đào chém cho nằm la liệt cả. Gã may mắn mà thoát được xuống đây, ngay cả cùng chục cũng bị đánh cho trọng thương, còn trông chờ vào ai nữa? Dù kéo cả cùng rả đánh, không khéo lại diệt vong cả. Gã trầm giọng. Cùng chủ, hay là tìm cách báo tin cho quỷ thủ, nàng ta mà ra mặt, lão già kia cũng chưa chắc là đối thủ à? Nàng ta hành tung quỷ bí, ngay cả huynh trưởng ta còn chẳng biết ở đâu. Hơn nữa, nàng ta xưa nay cũng chẳng bao giờ để tâm đến sống chết của chúng ta, chưa chắc đã chịu ra mặt đâu. Nhị hộ pháp đành gật gù. Gã thực ra cũng chỉ nghe nói đến cái tên thiên diện quỷ thủ, chứ chưa bao giờ thực sự diện kiến. Gã chỉ biết U Minh Cung này, con cá U Linh Sơn Trang, tuy trong võ lâm ác danh ngút trời, thực tế chỉ là hai tổ chức kinh doanh ngầm phục vụ cho một cỗ thế lực siêu bí ẩn. Mà thiên diện quỷ thủ kia chính là người đại diện, nghe nói là một nữ nhân dùng mạo như ma quỷ, ra tay cũng ác độc như ma quỷ. Bạch tiểu thư phân phó. Mau rời thôi, chỗ này cũng không có gì đáng kể. Hả? Vậy có đám tù nhân và sỉ nhân? Giọng hộ pháp khá là ngập ngừng, xem ra sỉ nhân là để gọi đám nam sủng của bạch tiểu thư. Trừ vài tên trọng phạm và con đàn bà nam phủ, còn lại giết hết đi, nhớ không để lại đồng mối, hủy xác là tốt nhất, không thì hủy dung. Hả? Vậy còn hai người mới bắt xuống thì sao? Ta vốn dĩ muốn xem nhà đầu kia dịch dung ra sao, nhưng nay không kịp nữa rồi. Nói rồi, họ Bạch quay sang mấy hầu nữ phía sau phân phó. A Tố, ngươi cùng Ngân Đạo dẫn nữ nhân kia đi. Dạ. Một nữ hầu mang kiếm màu vàng vội vã cùng Ngân Đào rời đi. Tên hộ vệ được gọi là Ngân Đào, hóa ra vì đào của gã sơn màu bạc. Cạnh gã còn vài tên cũng mảng đào nhưng sơn màu khác. Không riêng gì gã, đám hầu nữ cũng phân biệt theo màu sơn của kiếm. Xem ra họ Bạch đặt tên thủ hạ theo màu, nam đào, nữ kiếm, cũng khá là cá tính nhà. A Tú vừa đi, một tên hậu vệ hớt hải chạy vào. Công chủ, chúng xuống mật đạo rồi. Chư vị vừa nghe xong tập 63 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 64 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.